có nên chuẩn bị tốt tinh thần khi Vu Nhai Đại Đế không trở về hay không? Làm tốt chuẩn bị đại quyết chiến, nghênh đón Vu Nhai Đại Đế trở về. Nguyệt Lâm Sa mỉm cười, nói như đinh đóng vào cột. Ma Pháp Sư Thần Hoàng có phần sững sờ. Nguyệt Lâm Sa rốt cuộc tín nhiệm Vu Nhai tới mức nào? Chỉ có điều người này quả thật làm cho người ta bội phục, cũng làm cho người ta an tâm. Hắn mới chỉ đạt thần vương cảnh có thể truy sát thần hoàng. Thực lực như vậy, ai có thể làm được? Nàng trực tiếp đáp, được. Đúng rồi, ngài có cảm thấy tinh quang này dường như không giống với Vu Nhai hay không? Nguyệt Lâm Sa đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Chuyện này, Ma Pháp Thần Hoàng có phần sững sờ. Theo bản năng nàng nhìn bầu trời sao trên đầu một chút. Nàng sửng sốt, kinh sợ nói. Ngươi không nói ta thật ra còn không cảm thấy. Ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác vừa rồi Vu Nhai Đại Đế biến mất dường như dung nhập vào bầu trời sao. Đó chính là Thánh Thần Đô sao? Vu Nhai mang theo tinh quang rơi vào bên trong một trấn nhỏ cách Thánh Thần Đô không xa. Đây là một trấn nhỏ đặc biệt bình thường. Điều duy nhất không bình thường chính là trấn nhỏ này là trấn nhỏ rất rất trung thành với Thánh Thần Giáo Hội. Bên trong thờ cũng chính là thánh thần do thánh thần giáo hội tạo nên. Nhưng tại sao Vu Nhai lại xuất hiện ở đây? Hình như trấn nhỏ như vậy đối với hắn mà nói chính là sự nguy hiểm mới đúng. Nơi này chính là Thánh Thần Đô, một trong 6 đô thành lớn của Đại Lục Thần Huyền hiện tại, tràn ngập cảm giác thần thánh. Đúng vào lúc này, một giọng nói nữ tính lặng lẽ xuất hiện. Đó là một nữ nhân còn rất trẻ tuổi. A, tiểu thư Tô Lôi, sao tiểu thư lại đích thân đến đây? Vu Nhai quay đầu lại nhìn một chút, sau đó hỏi, ta cũng không phải là nhân vật lớn gì, xuất hiện thì xuất hiện thôi, sẽ không có ai chú ý tới ta. Trước đây, Vu Nhai đại ca đã giúp ta nhiều như vậy, ta còn chưa cảm tạ đại ca. Người tới chính là Tô Lôi, đồ đệ của Ngôn Vũ, từng là ma pháp sư mạnh nhất của đế quốc Huyền Binh. Hiện tại nàng cũng là nhân vật trọng yếu nhất của Thanh Môn. Nhưng từ trước đến nay nàng vẫn khiêm tốn. Cũng đúng như nàng nói, sẽ không có ai chú ý tới nàng. Tô Lôi xuất hiện ở nơi này cũng chứng minh trấn nhỏ này có vấn đề. Đúng vậy, trấn nhỏ này đối với Thánh Thần Đô mà nói có vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Đây là một thôn gián điệp. Người nơi này ngoài mặt là thờ phụng Thánh Thần, nhưng trên thực tế tất cả đều là người của Thanh Môn, là do Mượn Kiếm Huynh một tay tạo ra. Đây là lợi ích của liên minh. Cho dù Mượn Kiếm Huynh ở đế quốc ma pháp cũng có thể đại triển thân thủ. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần nhớ tới làm gì. Vu Nhai lắc đầu. Sau đó hắn lại nhìn về phía Thánh Thần Đô. Giống như Tô Lôi nói, Thánh Thần Đô tràn ngập cảm giác thần thánh mãnh liệt. Tường thành và các loại kiến trúc gần như đều sử dụng đá màu trắng để xây thành. Từng ngọn tháp cao đứng sừng sững ở chính giữa, ở dưới ánh trăng tản ra sắc thái khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đồng thời, Vu Nhai vẫn thấy được trong đó có vô số phù văn. Đây là thứ mà người khác không thấy được. Vu Nhai đại ca, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Vị này chính là người ngày mai sẽ đi tới Thánh Thần Đô hành hương. Tất cả tư liệu của hắn còn có căn cước do Thánh Thần Đô phát ra. Tất cả đều ở trong này. Chỉ là không biết Vu Nhai đại ca có thể hoàn toàn phục chế ra hay không. Tô Lôi lấy ra mấy thứ nói. Đồng thời còn có một người của Thanh Môn đi ra. Người này là người trong trấn nhỏ, trải qua cố gắng nhận được cơ hội hành hương. Sau đó sẽ do Vu Nhai thế thân. Đây là phương pháp lẻn vào Thánh Thần Đô. Vu Nhai không có khả năng nghênh ngang đánh vào. Muốn đánh, chí ít phải chờ cứu được tiểu Mỹ ra mới đánh. Vu Nhai nhận lấy, sau đó quan sát từng cái một. Từ từ, khí chất toàn thân hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên phương diện khí chất đã giống hệt với vị thành viên Thanh Môn kia. Không đợi vị thành viên Thanh Môn kia kịp phản ứng, Vu Nhai lại tiện tay vung lên một cái. Một người hoàn toàn giống hệt với thành viên Thanh Môn kia liền xuất hiện. Quả thực ngay cả thành viên Thanh Môn cũng không nhận ra. Hắn trợn trừng mắt nhìn, Vu Nhai đại ca thực sự lợi hại. Xem ra phương pháp cứu viện lần này tuyệt đối không có vấn đề. Lắc đầu, Vu Nhai hít sâu một cái than. Ba đại nguyên giới hiểu rất rõ về ta. Bọn họ hiểu rất rõ ta lẻn vào Thánh Thần Đô dễ dàng. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ động tay động chân trên người tiểu Mỹ và con trai ta. Được rồi, trời đã sắp sáng, ta cũng nên xuất phát. Ngẩn ngơ một hồi, sau đó Tô Lôi và vị thành viên thanh môn kia không nhìn thấy Vu Nhai nữa. Chỉ cảm thấy Vu Nhai dung nhập vào tinh quang. Hừng đông, thánh thần đô rất náo nhiệt. Vô số tín đồ mang theo vẻ chân thật nhất ra trước thành đi hành hương tới thánh thần đô. Thánh thần giáo hội vì thu mua nhân tâm, đương nhiên sẽ cho thực hiện hành động này. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Bởi vậy, cũng cho kẻ địch có cơ hội lèn vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1927, Thánh thần đô không chỉ là Vu Nhai. Trước đó, người của các thế lực lớn khẳng định đều sử dụng phương pháp tương tự để lèn vào trong. Chỉ là đi vào không có nghĩa là có thể hiểu rõ được tất cả mọi chuyện của Thánh thần đô. Hoặc nói chỉ có thể hiểu rõ được phần da lông bên ngoài. Cho dù là mượn kiếm huynh, cũng phải tốn gần 2 năm mới điều tra ra được chỗ truyền tống trận từ Thánh thần đô đi thông tới Đoạn Thiên Nguyên giới. Phủ văn trận của Đoạn Thiên Nguyên giới. Khi Vu Nhai bước vào phạm vi Thánh thần đô, lập tức có cảm giác quen thuộc. Cùng lúc đó, căn cước trong tay do Thánh thần đô phát cho thành viên hành hương đã phát huy tác dụng. Nó phát sáng, hợp với các phù văn xung quanh. Sau đó, một đạo phù văn bay vào trong cơ thể Vu Nhai. Nếu như là giả, sẽ lập tức bị nhận ra. Ta không phải là tiện chủng Vu Nhai kia. Ta chỉ là người trung thành với Thánh thần. Chỉ có điều không nhận được sự quan tâm của Thánh thần, cho nên mới ngụy tạo thẻ căn cước. Ta thực sự tín đồ trung thành nhất của Thánh thần. Trời ạ, có người giả tạo căn cước, lại bị điều tra ra được. Phù văn rất nhanh ràng buộc hắn, trói chặt lấy người này. Mà bây giờ hình như rất nhiều người đều biết Vu Nhai sẽ đến Thánh thần đô nghĩ cách cứu viện Hắc Nguyệt công chúa. Bởi vậy hắn lập tức giải thích. Chậm rãi, một vị nhân viên thần chức xuất hiện. Hắn cũng không tức giận, chỉ nói, ta biết ngươi có lòng trung thành đối với Thánh thần, nhưng không nên như vậy. Lừa gạt và nói dối chính là bất trung đối với Thánh thần. Ngươi biết không? Chỉ có điều không sao. Thánh thần là người khoan dung. Chỉ cần ta kiểm tra trên người ngươi không có điểm nào khả nghi, sẽ lập tức thả ngươi trở lại. Mong thứ lỗi. Dù sao tên nghịch thần Vu Nhai kia rất khả năng sẽ tấn công Thánh thần đô. Ở trong mắt nhân viên Thánh thần giáo hội, Vu Nhai quả thực chính là người nghịch thần. Bởi vì có lời đồn Vu Nhai là chúa cứu thế. Đồng thời, cũng chỉ có ở trong bách tộc, giáo đồ Thánh thần gần như không tồn tại. Hơn nữa biểu hiện nghịch thiên của Vu Nhai còn có thể nói xấu thành ác ma. Kết quả Vu Nhai là kẻ địch lớn nhất được Thánh thần giáo hội. Ở đế quốc ma Pháp, thậm chí rất nhiều lần đã diễu hành biểu tình chống lại ma Pháp cùng liên minh bách tộc. May là Thánh thần giáo hội có thanh môn và pháp thần điện áp chế, mới không phát sinh động tĩnh quá lớn. Cứ như vậy, vị nhân viên thần trước kia bắt đầu kiểm tra. Vu Nhai không để ý đến bọn họ, mà tiếp tục theo các thành viên hành hương đi tới. Cùng lúc đó, hắn cẩn thận lĩnh hội phù văn xung quanh. Đúng vào lúc này, trong mắt Vu Nhai đột nhiên lộ ra vài tia nghi ngờ. Tại sao ta lại cảm giác phù văn của Đoạn Thiên Nguyên giới còn kém hơn phù văn của ta hiện nay? Vu Nhai cảm giác được trong vô số phù văn này có không ít phù văn hắn có thể dễ dàng phá giải được. Hiện tại phù văn huyền binh điển của hắn đã đạt được 184 góc. Hơn nữa còn chưa hết. Cũng không biết huyền binh điển có bao nhiêu góc phù văn. Nhưng hắn đã cảm giác được phù văn Đoạn Thiên xung quanh lại có rất nhiều sơ hở. Lẽ nào phù văn huyền binh điển mạnh hơn so với Đoạn Thiên Nguyên giới? Đến bây giờ, Vu Nhai vẫn không biết binh trận của hắn mạnh mẽ hơn so với Huyền Thiên Nguyên giới. Bởi vì hắn có 198 loại huyền binh, Huyền Thiên Nguyên giới lại chỉ có 168 loại mà thôi. Nếu như hắn biết được, chỉ sợ cũng có thể suy đoán ra được điều gì đó. Theo lý thuyết, Đoạn Thiên Nguyên giới bố trí ở phù văn trận xung quanh Thánh thần đô tuyệt đối có thể phòng ngự được thiên nhất kiếm nào đó. Nhưng mình lại có thể nhìn thấu. Thật sự có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Vu Nhai rất nhanh liền nở nụ cười lạnh. Quan tâm tới chuyện đó làm gì? Nếu ta có thể phá giải được phù văn ở đây, hình như cũng có thể cho Đoạn Thiên Nguyên giới thêm một phần đại lễ. hắn không có bất kỳ động tác gì. Tuy rằng hắn có thể phá giải, nhưng nếu như bây giờ phá giải, chắc chắn sẽ bị Đoạn Thiên Chân Thần phát hiện. Vu Nhai vẫn hóa thân là thành viên của đoàn hành hương tiếp tục đi tới. Rất nhanh hắn có thể tiến vào nở bơi hành hương trong Thánh Thần Đô. Những người đi qua bắt đầu đứng lại rất đông để xem. Đây chính là thời cơ tốt để hành động. Vu Nhai lặng lẽ ẩn vào trong đám người. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có người có thể phát hiện ra hắn. Một năm rưỡi qua, mặc dù hắn không có tận lực đi tu luyện năng lực tiềm hành, nhưng theo thực lực tăng trưởng, tự nhiên trong lúc vô tình đã tiến bước. Lại nói, hiện tại nguyên tố hắc ám chi đạo của hắn đã cảm ngộ đạt tới thần hoàng cảnh. Chỉ có điều sát ý có thể nói là mạnh nhất lại chậm chạp không cảm ngộ thần hoàng, chỉ dừng lại ở thần vương đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, nhưng một chút này dù làm thế nào cũng bước không qua được. Có lẽ trong một năm rưỡi qua không có gì khiến hắn nổi giận. Đúng vậy, khi nghe nói tiểu Mỹ bị bắt đến Thánh Thần Đô, sát ý của hắn vốn chậm chạp không có động tĩnh, hình như cuối cùng đã có chút buông lỏng. Thời điểm lại nghe mình còn có con trai, sát ý lại buông lỏng thêm một chút. Có lẽ rất nhanh có thể nhảy vào thần hoàng cảnh. Vu Nhai ngoại trừ thời gian chi đạo thần vương ra, các nguyên tố thần đạo khác đều đã đạt đến thần hoàng. Đúng vậy, thời gian vẫn rất gian nan. Rõ ràng hắn tu luyện thời gian tối đa, nhưng lại không thể đi lên. Đương nhiên, cũng chỉ thiếu một bước qua cửa mà thôi. Cắn nuốt thần hoàng cũng đạt được thần hoàng. Thứ này chỉ cần không ngừng để thôn thiên kiếm cảm ngộ là được. Về phần huyền binh đại đạo, rất nhiều loại huyền binh đã cảm ngộ đạt được thần hoàng cảnh, như kiếm, như đao. Nhưng huyền binh đại đạo hoàn chỉnh còn chưa đạt được thần hoàng. Có lẽ vẫn thiếu chút gì đó. Trên cơ bản, hiện tại chỉ còn lại thời gian, sát ý. Vương giả và huyền binh đại đạo còn chưa đạt được thần hoàng. Nhưng mấy thứ này gần như đều chỉ thiếu chút nữa. Bởi vậy Vu Nhai mới có thể tự tin như vậy ở đại quyết chiến trước cảm ngộ được. Vu Nhai cứ tiềm hành như vậy. Sau đó tìm được một nhân viên thần chức, trực tiếp thu vào trong huyền binh điển. Sau đó trong nháy mắt, hắn đã biến thành nhân viên thần chức vừa bị hắn thu vào. Nói thật ra, trên người những nhân viên thần chức này khẳng định vừa mất tích sẽ phát sinh cảnh báo. Nhưng điều này căn bản không làm khó được Vu Nhai. Nếu như Thánh Thần Đô là thuộc về Kinh Thiên Nguyên Giới vậy còn khó. Nhưng đây là Phù Văn Đoạn Thiên Nguyên Giới còn yếu hơn so với hắn. Làm sao có thể làm khó hắn được. Cứ như vậy, hắn hóa thân thành nhân viên thần chức này. Sau đó lại tiếp tục tiềm hành tiến sâu vào khu vực trung tâm. Mà ở trong thế giới huyền binh điển, vị nhân viên thần điện kia vừa bị ném vào liền nhìn thấy đám người Độc Cô Gia cũng đang nhe răng cười với hắn. Tất nhiên hắn trải qua đủ loại tra hỏi. Rất nhanh, tin tức tình báo trực tiếp tới tay. Chỉ bởi vì cấp bậc của nhân viên thần chức vẫn quá thấp, cũng không biết nơi... Tiểu Mỹ bị giam giữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1928, cho dù quỷ dị nữa cũng phải đi tới, không có cách nào. Vu Nhai chỉ có thể tập trung vào các mục tiêu là nhân viên cao cấp hơn. Lợi dụng mối quan hệ của nhân viên thần chức, Vu Nhai đã đến gần nhân viên thần chức cao cấp hơn. Sau đó hắn lại dùng phương pháp vừa rồi tiếp tục hóa thân thành nhân viên thần chức cao cấp. Đương nhiên, nhân viên thần chức cao cấp lại bị thẩm vấn. Gia hỏa này ở trước mặt Lạc Thiên Kiếm Linh mang thuộc tính tâm này, cho dù chỉ muốn che giấu nửa câu, tất nhiên cũng không có khả năng. Điều khiến cho Vu Nhai buồn bực chính là, nhân viên thần chức cao cấp này cũng không biết chỗ của Tiểu Mỹ. Xem ra phải nhanh lên, nếu không mất tích quá nhiều nhân viên thần chức, nhất định sẽ bị phát hiện. Vu Nhai thì thào tự nói, hiện tại hắn cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Hắn trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất lẻn về phía trung tâm của Thánh Thần Đô. Đừng quên hắn còn có tin tức tình báo từ Mượn Kiếm Huynh. Đối với Thánh Thần Đô, cũng không tính là quá xa lạ. Nhưng lấy thân phận của những nhân viên thần chức ở vòng ngoài này đi vào, sợ rằng vẫn bị phát hiện. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục phương pháp cũ, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển hoán thân phận. Cuối cùng, thời điểm chuyển hoán đến lần thứ 5, hắn mới nhận được tin tức về Tiểu Mỹ.